Nhưng trong khoảnh khắc đó, cánh cửa đóng kín một lần nữa đột nhiên mở ra. Thò vào là một khuôn mặt trẻ trung, tràn ngập ý cười. Như ánh sáng mặt trời, kèm theo vẻ trêu đùa, sừng sừng đắc ý nói lớn. Em bắt được rồi nhé. Chú thích, thỏ khôn ba lỗ. Ý chỉ người khôn ngoan thường có nhiều chỗ ẩn nấp, luôn tính toán trước sau. 这。